Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 122, 122, hải quân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo. Nói với mọi người, thực ra thì Haki không chỉ có những thứ đơn giản như vậy. Nhưng những thứ cao cấp đó chúng ta hiện tại cũng chưa cần nghĩ đến. Haki vũ trang và Haki bá vương thì hiện tại tôi cũng không có cách. Nhưng Haki quan sát thì tôi có thể dạy cho mọi người. Nói xong, Alex ra hiệu cho Zoro một cái. Phiền cậu ra giúp tôi một chút. Zoro nghe vậy cũng lập tức đứng lên. Hai người cùng đi ra một khu vực trống. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía này. Không biết tiếp theo Alex định làm cái gì. Chỉ thấy lúc này, Alex lấy ra một miếng vải đeo lên trên mắt, che đi tầm nhìn của bản thân. Sau đó cậu ta nói với Zoro, bây giờ cậu hãy dùng kiếm tấn công hết sức vào tôi đi. Zoro có chút giật mình. Cái gì? Cậu không nói đùa đấy chứ? Alex cười cười, nói, tôi bảo cậu làm thì cứ làm đi. Làm gì nói nhiều như vậy chứ? Nếu là người khác thì Zoro có thể sẽ vô cùng tức giận bởi vì hành động như vậy chả khác gì là đối thủ đang xem thường cậu ta. Nhưng đây là Alex cho nên Zoro chỉ đơn giản nghĩ rằng Alex muốn cho bọn họ xem thứ gì đó mà thôi. Được rồi, tôi sẽ không nương tay đâu. Xem chiêu, vù vù vù vù, nói xong, Zoro liền rút ra thanh Wado Ichimonji một kiếm chém tới. Âm thanh xé gió lập tức truyền tới. Ngay lúc mọi người vô cùng hồi hộp, có chút sợ hãi Alex sẽ bị kiếm của Zoro làm bị thương. Thì bên kia Alex chỉ là đơn giản nghiêng người sang một tí. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát đi nhát chém này. Zoro lúc này có chút giật mình. Phải biết rằng một chiêu nhất kiếm vừa rồi mặc dù cậu ta không sử dụng sở trường của mình. Nhưng nếu như sử dụng đối với một đối thủ bình thường thì hầu hết bọn họ đều không thể né tránh được nó. Mà chỉ có thể đón đỡ. Vậy mà Alex đang trong tình trạng bịt mắt lại có thể dễ dàng tránh né như vậy. Đợi một lúc vẫn không thấy Zoro tiếp tục công kích. Alex mở miệng thúc giục. Sao vậy? Tiếp tục đi chứ. Zoro nghe thấy vậy, liền đáp ứng. Được rồi. Tiếp đó, vèo vèo vèo vèo. Zoro cầm trong tay danh kiếm không ngừng mà hướng về phía Alex mà bổ mà chém. Tất cả các tuyệt chiêu thuộc phong cách đơn kiếm phải của Zoro liên tục được thi triển. Nhưng mỗi lần đối đấu với những chiêu thức này, Alex chỉ là đơn giản lùi lại một bước, hoặc là tiến lên, hoặc nghiêng người là vừa vặn có thể tránh đi những đòn đánh chí mạng này. Sau 10 phút công kích không ngừng nghỉ, nhưng toàn bộ đòn đánh lại không có một cái nào trúng đích. Zoro lúc này cũng có chút câm nín, cậu ta dứt khoát đem kiếm đút vào trong vỏ, không muốn tiếp tục đánh nữa. Alex nhìn thấy Zoro hành động như vậy, thì cũng thuận tay lấy xuống miếng vải che mắt của mình. Dù sao thì Alex cũng đã đạt được mục đích của mình. Tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Zoro có chút buồn bực. Nói, đó gọi là Haki quan sát phải không? Alex gật gật đầu. Đúng vậy, dự đoán được đòn đánh của đối thủ để có thể nhanh chóng ứng đối là một trong những khả năng cơ bản của Haki quan sát. Luffy ngay lập tức chạy tới. Hai tay kéo dài ra cuốn lấy người của Alex. Thật là lợi hại. Mau dậy cho tớ. Mau dậy cho tớ. Alex khó khăn lắm mới gỡ tay Luffy ra khỏi thân thể của bản thân. Nói với Luffy, đương nhiên là được rồi. Mà cậu muốn bắt đầu ngay bây giờ. Luffy gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Đúng vậy. Sau đó Alex nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy Nami Usopp vừa mới nghe tới tập luyện đã mau chóng trốn qua một bên. Cùng với Apis và rồng ngàn năm nói chuyện phiếm. Mà Sanji thì là bởi vì muốn phục vụ nước uống cho Nami và Apis nên cũng chạy theo. Alex lắc đầu. Cậu ta mặc kệ bọn họ vậy. Dù gì thì bây giờ trời cũng đã tối và mấy ngày nay cũng rất có thể xảy ra sự kiện. Cho nên cứ để cho bọn họ thong thả một vài ngày. Alex nhìn về phía Zoro vẫn đứng yên chỗ đó nãy giờ. Không hỏi cũng biết là cậu ta cũng có ý định ngay lập tức luyện tập Haki như Luffy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chỉ cho hai cậu cách tập luyện Haki quan sát đơn giản nhất. Nói xong, Alex tiện tay bẻ lấy một cành cây to cầm ở trên tay. Sau đó đưa nó và cái miếng vải lúc nãy cho Zoro. Alex chỉ vào Luffy, cậu mau chóng dùng miếng vải này bịt mắt cậu ta. Zoro mau chóng làm theo lời Alex nói. Lập tức miếng vải đã che kín hai mắt của Luffy. Chuyện tin hay, Alex hướng dẫn hai người cách tập luyện. Bây giờ Zoro, cậu hãy đi ra phía sau của Luffy. Sau đó ngẫu nhiên dùng cái cây gỗ đập xuống đầu cậu ta. Mà Luffy, cậu phải cố gắng cảm nhận được sự hiện diện của cây gỗ. Sau đó làm ra né tránh. Đập 100 cái. Sau đó đổi lượt Zoro bịt mắt. Luffy đánh. Hai người rất nhanh làm theo sự chỉ dẫn của Alex. Cậu ta đứng quan sát hai người tập luyện. Chỉ thấy 30 lần đánh đầu tiên Luffy không có một cái nào tránh được cả. Việc này cũng là bình thường. Haki quan sát nào dễ như vậy thức tỉnh được. Phải trải qua một thời gian huấn luyện đủ dài thì mới may ra đánh thức nó được. Phương pháp thì Alex đã nói cho bọn họ. Chỉ xem Luffy và Zoro tập luyện như thế nào mà thôi. Cho nên cậu ta cũng không tiếp tục nhàm chán xem hai người huấn luyện nữa. Mà đi sang một bên. Riêng phần mình tập luyện. Thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc phần lớn thành viên băng mũ rơm còn đang chìm trong giấc ngủ, liền bị tiếng gọi của Usopp liền đánh thức tất cả mọi người. Mọi người mau dậy đi, có chuyện xảy ra rồi. Nami lấy tay xoa xoa đôi mắt, ngái ngủ hỏi, có chuyện gì vậy Usopp? Usopp liền khẩn trương trả lời, hải quân kéo đến đây rồi. Buổi sáng, như thường lệ, Usopp dùng ốm nhòm quan sát một chút xung quanh. Ngay lúc cậu ta nhìn ra biển liền phát hiện đang có khoảng 7 chiếc quân hạm hải quân đang tiến về nơi này. Cậu ta bị dọa sợ ngay lập tức chạy tới báo tin cho mọi người. Nghe thấy hai chữ, hải quân, tất cả mọi người mới vừa rồi còn mơ ngủ. Bây giờ đã ngay lập tức tỉnh táo. Lên thuyền thôi mọi người. Bỗng dưng ở phía xa xa vang lên âm thanh gọi bọn họ. Nhìn lại thì ra là Alex. Không biết cậu ta đã dậy từ khi nào. Mà lúc này đây thì cậu ta đã mang thuyền Going Merry từ bến cảng đến khu vực bờ biển này. Nami có chút thắc mắc. Hỏi, chúng ta lên thuyền đi đâu? Alex nhìn về phía biển. Trả lời, chúng ta phải chiến đấu ở chỗ khác. Nếu không hải quân sẽ đánh chìm nơi này mất. Rất có thể chiến trường sẽ ở trên biển. Mặc dù có chút bất lợi. Nhưng vẫn tốt hơn việc để hải quân bao vây hòn đảo này. Nghe Alex nói xong, mọi người cũng gật đầu đồng ý, không biết đám hải quân này nếu không tìm thấy mục tiêu của mình rồi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tốt nhất là nên dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác thì tốt hơn. Tránh tình trạng bọn hắn nhắm vào người bình thường. Ngay lúc tất cả mọi người dự định lên thuyền, Alex nhìn về phía Apis và rồng ngàn năm nói. Anh nghĩ rằng em và Ryu không nên đi theo, mà hãy trốn ở chỗ này, chờ đợi tổ rồng xuất hiện. Apis một mặt không tình nguyện, nhưng Usopp lúc này đã run như cầy sấy, nhưng vẫn mạnh miệng. Không có gì, hải quân thì cứ giao cho bọn anh. Nami cũng nhẹ nhàng xoa đầu của Apis. Sẽ không có chuyện gì đâu, bọn chị sẽ quay lại sớm thôi. P.S. Cảm ơn Hàn Tam Thiên đã ném cho tác một cục gạch. Cách chương.